Đỉnh luyện thần ma, chương 1035, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May ra nhờ cái hoàng đoạn sơn mạch kia có trữ lượng tài nguyên phong phú. Như không mà nói, Diệp Tử Phàm là không có khả năng có nhiều như vậy thánh tinh mảnh vỡ cho cái này ngộ đạo thất cắn nuốt cua. Xong tổng thời gian 3 ngày kia, thánh tinh mảnh vỡ của Diệp Tử Phàm chỉ còn lại 100 triệu mà thôi, chỉ còn có 100 triệu thánh tinh mảnh vỡ. Với nhu cầu kinh khủng của hắn hiện tại, 100 triệu thánh tinh chân chính còn không có thấm vào đâu, đừng có nói đến 100 triệu thánh tinh mảnh vỡ. Nên cái đám còn lại thánh tinh mảnh vỡ hiện tại như là mưa bụi, đối với Diệp Tử Phàm hắn mà nói co cũng như là không. Đáng mừng chính là, sau mấy tháng đứt quãng tại ngộ đạo thất tham ngộ, cuối cùng Diệp Tử Phàm cũng đã sáng tạo ra hai bộ công pháp dành cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tu luyện, một bộ có tên là Sáng Thế Chi Thiên, còn lại bộ kia là Diệt Thế Chi Thiên. Cả hai đều là thượng phẩm đạo quyết cấp bậc công pháp, để cho hai nha đầu kia tu luyện đến hóa thần cảnh là không có vấn đề gì. Nếu như không mà nói Diệp Tử Phàm đã đem cái ngộ đạo thất kia hủy đi từ lâu. Ăn uống của Diệp Tử Phàm hắn nhiều đến như vậy tài nguyên, một chút chuyện nhỏ như thế này cũng không thể giúp đỡ hắn hoàn thành được, giữ lại cái kia ngộ đạo thất để mà làm gì. Hai con nha đầu kia. Diệp Tử Phàm nhớ đến cái gương mặt của hai con nhóc nhà mình khi hắn đưa cho hai bản chỉ là đạo cấp công pháp. Bọn nó gương mặt rất là đặc sắc kia. Diệp Tử Phàm là không có nhịn được cười. Diệp Tử Phàm biết hai con nha đầu kia trong lòng là đang nghĩ gì. Bọn nó là muốn tu luyện thần cấp công pháp kia. Chi ít cũng là thánh cấp công pháp. Chứ không phải là mặt hàng rác rưởi đạo cấp công pháp này. Đưa ra đạo cấp công pháp. Cái này không phải là hủy đi tương lai của hai nha đầu kia hay là sao? Diệp Tử Phàm vẫn khá nhớ ánh mắt nghi hoặc của bọn nó, như thể muốn nói là tôn phụ thân như hắn có phải là đang muốn hại hai người, hoặc là không muốn cho hai người bước chân vào tu luyện con đường hay là không. Sau khi Diệp Tử Phàm giảng giải cho bọn nó thật kỹ, cùng đưa ra hai bộ tạo vật thiên kinh cùng tịch diệt thần quyết cho hai đứa nó tự hành lựa chọn, cuối cùng hai đứa bé kia cũng không có làm cho Diệp Tử Phàm thất vọng, dù có nuối tiếc hai bộ thần giai công pháp. Diệp Vũ Đồng hai người vẫn là chọn lựa hai bộ đạo cấp công pháp do hắn tạo ra, xem ra hai con nha đầu này tham vọng cũng là không hề nhỏ một chút nào, đây mới là con của Diệp Tử Phàm hắn. 2. Hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng của ta 3 tháng qua không tiến thêm được một bước nào. Cảm nhận thể đạo của mình một chút, Diệp Tử Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Từ khi tại Lan Hạo Thành đưa hỗn độn bá thần quyết đột phá đệ lục trọng trung kỳ tiểu thành sau. Suốt mấy tháng qua, dù là có vô số lục giai linh tài khai thác được từ vạn tinh đại lục, Diệp Tử Phàm vẫn là không có thể đưa bá thần quyết đột phá thêm một tiểu cảnh giới nào nữa. Kia là vì Diệp Tử Phàm đã dành tất cả thời gian để dành cho việc sáng tạo ra hai bộ công pháp Sáng Thế Thiên Kinh cùng Diệt Thế Thiên Kinh. 1 tỷ thất giai yêu đan năng lượng đơn vị, khoảng cách 1.000 tỷ vẫn là còn xa lắm. Nghĩ đến không lâu đại hắc báo cho hắn biết tất cả thất giai thánh tài mà Hồ Huyền Phương đám người đã đem vạn tinh đại lục khai thác hết. Diệp Tử Phàm rất là cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 ức thất giai thánh tài, quy đổi ra cũng chỉ là 1 tỷ thất giai yêu đan mà thôi. Đây là tất cả vạn tinh đại lục có thể khai thác được. So với lại dự tính ban đầu của Diệp Tử Phàm là nhiều hơn không ít. Nhưng mà để đạt được mục tiêu đề ra 1.000 tỷ thất giai yêu đan năng lượng mà bá thần quyết đệ thất trọng cần, 1 tỷ kia là không thấm vào đâu. Nghĩ lại như thế cũng đã khá lắm rồi, với một cái bí cảnh như vạn tinh đại lục vậy, Diệp Tử Phàm cũng không có trông mong có thể gom đủ tài nguyên mà bá thần quyết đệ thất trọng cần. Đúng lúc này, xoẹt, xoẹt, ngay trước mắt Diệp Tử Phàm không xa có chút động tĩnh, quay sang nhìn lại, hắn là nhìn thấy hai người. Một tên ngụy thánh sơ kỳ đại thành cùng một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành, hai người đều mang triều tịch thánh cung tiêu chí, không cần nghĩ hắn cũng biết hai người này là người của triều tịch thánh cung. Người chính là người đã thông qua được vạn tinh bí cảnh thí luyện. Quan sát cái này Diệp Tử Phàm một chút, Tạ Quang Lôi hơi nhíu mày lên tiếng hỏi. Phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thực lực thuộc hàng tôm tép trong đám người vào bên trong vạn tinh bí cảnh thí luyện. Hơn nữa sinh mạng chi nguyên khô héo, nhìn là biết không còn có thể sống được bao lâu, loại này người là bình phàm trong số những người bình phàm, thế nhưng lại có thể vượt lên vô số linh thể cùng đạo thể hóa thần thí luyện giả rơi khỏi được vạn tinh bí cảnh đầu tiên, điều này làm Tạ Quang Lôi không nghĩ đến. Hồi trưởng lão, đúng là như vậy, đây là thí luyện lệnh phù của ta. Diệp Tử Phàm đưa ra một khối lệnh phù trước khi vào Vạn Tinh Đại Lục thí luyện đám người nơi đây giao cho hắn, dâng lên cho Tạ Quang Lôi người này. Một tên ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành sâu kiến, như trước đây gặp phải người như thế, còn dùng giọng điệu hách dịch chất vấn Diệp Tử Phàm, hắn đã đưa tên này về minh giới từ lâu. Nhưng giờ đây lại khác, Diệp Tử Phàm lần đầu lên thánh vực, lạ nước lại cay, đối với xung quanh hoàn cảnh không có quen thuộc cho lắm, Diệp Tử Phàm cần một nơi tạm thời đặt chân, sau đó sẽ làm ra tính toán tiếp. Cái này Triều Tịch Thánh Cung, chính là nơi mà Diệp Tử Phàm chọn dừng chân bước đầu tiên. Thế cho nên đối với lại người của Triều Tịch Thánh Cung, như không phải đắc tội chết với lại Diệp Tử Phàm, hắn sẽ không có ra tay. Không những không ra tay, mà Diệp Tử Phàm còn phải giả vờ cung kính với những tên ngụy thánh của Triều Tịch Thánh Cung. Đây là vì Diệp Tử Phàm thể hiện bên ngoài chỉ là phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn tu vi mà thôi. Tại thánh vực cường giả như mây này, Diệp Tử Phàm hắn chút này thực lực là không có đáng nhắc đến. Còn gọi tên ngụy thánh này là trưởng lão. Đây là hắn có chút nghiên cứu qua thất tinh thế lực cách xưng hô từ Đại Hắc. Theo như Diệp Tử Phàm biết, tại thất tinh thánh cung người trong, hóa thần đều là gọi ngụy thánh một tiếng trưởng lão. Không thể giống như tán tu bên ngoài xưng hô ngụy thánh là bệ hạ được. Thánh cung bên trong chỉ có thánh vương cường giả, mới được mọi người tôn sùng bệ hạ chí tôn. Một vạn điểm công hiến, không có sai. Không có nhận lấy thí luyện lệnh phù của Diệp Tử Phàm, với thần thức cường đại của Tạ Quang Lôi. Nhìn qua hắn cũng là biết cái này thí luyện lệnh phù không có sai, con số điểm cống hiến cũng vô cùng chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra, nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện tại đây, Tạ Quang Lôi không cần phải kiểm tra như vậy cho phiền phức, cũng biết cái này Diệp Tử Phàm không có gian dối. Thí luyện giả khi đi vào bí cảnh thí luyện, chỉ khi nào thu nhập được tài nguyên tương đương 1 vạn điểm cống hiến, mới có thể kích phát tiểu truyền tống trận bên trong lệnh phù rời đi. Nếu như không, là không có khả năng rời khỏi bí cảnh thí luyện, Tạ Quang Lôi hỏi chỉ là theo bản năng nghề nghiệp mà thôi. Là ngươi, Chu Ất nãy giờ vẫn là đứng bên cạnh Tạ Quang Lôi không lên tiếng, đúng lúc này hắn chỉ tay về phía Diệp Tử Phàm bật thốt. Khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm, Chu Ất là có một chút cảm giác quen thuộc, như là hắn đã gặp qua cái này Diệp Tử Phàm ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn là không có nhớ ra, mấy trăm vạn hóa thần thí luyện giả 6 tháng qua. Số lượng cũng không hề ít, Chu Ất chỉ đặt trong lòng những tên có tiềm năng vượt qua thí luyện như là linh thể hóa U66A thần trở lên, còn những tên phàm thể hóa thần, không có đặt trong sự chú ý của hắn. Chỉ đến khi nhìn thấy cái thí luyện lệnh phù tên Diệp Tử Phàm hiện ra, Chu Ất mới nhớ đến cái này Diệp Tử Phàm là người nào. Đây không phải là tên Bạch Phát lão giả nửa năm trước từ Thiên Mang Đại Lục đi lên đây hay là sao? Số lượng lần đó hơn 100 người. Chu Ất mặt định đám người đó là đào ngũ giả, cho nên không mấy quan tâm giảng giải cho đám người kia biết Vạn Tinh bí cảnh hoàn cảnh bên trong. Nhưng Chu Ất nhận thấy tên này Bạch Phát lão giả khá là đánh thương, thọ nguyên sắp hết vẫn là bị đám người bên dưới bắt lên đây. Hắn bỗng nhiên nổi lên từ bi tâm, sau khi đăng ký cho Diệp Tử Phàm xong, còn nói cho cái này Diệp Tử Phàm một ít Vạn Tinh đại lục hoàn cảnh. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay, hệ thống tốt. Với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.